Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, bảy khổ. Ngô Tư cũng đã công hãm trong sông. Hoàng thượng dĩ kinh cung thân vương chiêu cáo thiên hạ, phàm tham gia chống lại người, như lạc đường biết quay lại, có thể miễn đi phản nghịch tội. Hơn nữa tứ đại phản vương có thể hưởng thụ phản thổ địa đồng dạng quản hạt. Nữ nhân chậm rãi nói. Ánh mắt nhìn lão nhân, lão nhân nghe nữ nhân nói lấy đại quân động tĩnh, khuôn mặt bên trên lộ ra bỗng nhiên vẻ, cứu chính mình chính là hắn ban đầu phó tướng Đồi Sâu. Đầu tiên là chính mình cứu hắn ra, đi theo chính mình chinh chiến, lập xuống công lao hãn mã, sau bởi vì ngộ việc quân cơ, quân côn 300, giáng chức về kinh đô, nhưng là tại chính mình chấp hình sau lại có vẻ như đem chính mình cứu ra. Đồi Sâu cùng thê tử hắn đều đã bỏ mình, mà lên người Đồi Ngấn lại phụ tá lúc ấy trốn được một mạng phế thái tử. Lúc ấy cung thân vương cùng Ngô Tư cùng một ruột, cầm giữ triều chính, kêu ca xôi cháo, phế thái tử về sau Tề Vương khởi binh. Ngô Tư kể cả hàng năm tuổi cống ngõa thứ quốc, cùng đi trấn áp Tề Vương. Bạch Mạch là kỳ vọng Đồi Ngấn có thể giống như mình năm đó một dạng, tại chính mình dạy dỗ phía dưới, lĩnh quân Bắc bên trên, nghịch chuyển đại thế còn Tề Vương hồi triều. Nhưng là, kết quả bại cục đã định. Bạch Mạch giờ phút này sâu bệnh cũ nguy, lo lắng thiên hạ, lại bất lực. Thôi, thôi, Bạch Mạch trường tức một thanh. Kỳ thế đã định, bất lực hồi ngay vậy. Theo chính mình một thanh thở thật dài. Mấy chục năm phàm trần lịch luyện, bức họa một dạng triển khai. Ban đầu sa trường bên trên say nằm yên ngựa tâm, đầu thương liếm huyết nhật người, nhường hắn tự thể nghiệm lấy, xung quanh phàm nhân sinh tử, bọn họ sinh cùng tử, là sinh hoạt chết, là rõ ràng chết, cùng tu sĩ khác biệt, tu sĩ chỉ vì tu luyện, phàm nhân chỉ vì sinh hoạt, bọn họ chết sinh, liên lụy quá nhiều người tê tâm liệt phế thống khổ mà tu sĩ sinh tử đổi lấy bất quá là đối phương. Lạnh lùng cong lên, tu sĩ sinh tử tính không được sinh tử. Tu sĩ sinh tử, thật giống như một kiện vật thể toái diệt tu sĩ nạn sinh tử lấy có dính dấp sinh mệnh tình cảm. Mình tại bị chôn sống. Đoạn tuyệt sinh cơ một khắc này, càng làm cho hắn chân thực cảm nhận được âm dương quyết đường. Chết mà phục sinh về sau. Hàng năm bách bệnh quấn thân. Chiến trường xông lên giết đổi lấy cuối đời bệnh ma nhường hắn rõ ràng thể nghiệm lấy mỗi một ngày. Già đi, mỗi một ngày dằn vặt, dày vò lấy chính mình, cũng dày vò lấy thân nhân cùng bằng hữu. Đồi Ngấn sinh ra mang đến cho hắn vô cùng niềm vui thú. Giống như đúng hắn đạt được tân sinh đồng dạng, hắn xem Đồi Ngấn vì thân sinh, tiêu phí tâm huyết dạy Đồi Ngấn đọc sách, biết chữ, văn thao vũ lược, hy vọng hắn có thể có đủ như vậy một ngày đại biểu chính mình đi hoàn thành chưa hết sự nghiệp. Đồi Ngấn cũng tựa như hắn kỳ vọng, hướng đi người một nhà sinh, nhưng là nương theo mà đến lại là Đồi Sâu cùng vợ buông tay lìa đời. Lấy phía trước thạc quả cận tồn cũ đem từng cái rời đi. Hiện tại, sắp nhìn thấy thắng lợi, cả đời kỳ vọng cũng sẽ tan thành bọt nước. Đây chính là sinh hoạt, đây chính là nhân sinh, hoặc có lẽ là đây chính là người. Hẳn là qua, sinh, lão. Bệnh, chết, oán hận sẽ, yêu biệt ly, cầu không được là vì nhân sinh bảy khổ. Vì sao làm người sinh bảy khổ? Bạch Mạch đôi mắt ngưng nhìn phương xa. Phương xa là nhìn dã xa, càng là sinh mệnh xa. Từng màn tuế nguyệt tại trong đôi mắt xẹt qua, lưu lại nhỏ vụn pha tạp. Đây không phải là âm dương đạo đồ, cũng không phải bảy thước táng ngọc. Nhân sinh bảy khổ, là nhân sinh quy tắc. Là vận mệnh quy luật. Người sở dĩ làm người liền muốn có bảy khổ. Người sở dĩ khoái hoạt hoặc là yêu thương thì phải có bảy khổ. Không có bảy khổ liền không thể thành hắn vì người. Ta hiểu rõ. Bạch Mạch nội tâm oanh minh, bị áp chế giam cầm 70-80 niên thần thông trong thân thể oanh minh. Cái gọi là nhân sinh bí cảnh chi tu luyện, cũng không phải là muốn chính mình đi sửa nhân sinh bí cảnh, mà là tu luyện ra một cái hoàn chỉnh nhân cách đi ra. Lấy nhân cách hóa vì tu thật chi cách, hoàn chỉnh nhưng là chính mình phân thân. Nếu như bảy bí cảnh hiểu đạo lý, nhưng thật ra là chính mình phân thân viên mãn. Phân thân viên mãn, như vậy cùng chính mình đạo cảnh xác minh, mới có thể thực hiện chân chính thần hồn hợp đạo. Mà thần hồn hợp đạo niết cảnh cùng thế gian cảnh, cũng không phải là khác biệt cấp độ cảnh giới. Kỳ thật hẳn là cùng cấp bậc cảnh giới. Như vậy ở đây bên trên lĩnh ngộ, hẳn là bản thân niết cảnh, mà phân thân nhưng là thế gian cảnh. Cái kia cửu lê cổ tộc tộc trưởng thành tựu chính là niết cảnh, mà muốn đoạt ta chi hồn, đem thế gian cảnh viên mãn, kỳ thật chính là đem phân thân ra trú tại chính mình thân. Từ đó chẳng những thu hoạch được nhục thân, cũng có thể nhường chính mình tu vi khôi phục. Thôi diễn đến nơi đây, Bạch Mạch toàn thân huyết khí điên cuồng phồng lên. Không tốt, có tiến giai dấu hiệu. Giờ phút này nếu như là tiến giai, như vậy liền nhất định có thể bước vào hợp đạo. Bạch Mạch đưa tay một điểm, nữ nhân kia liền từ mê man trôi qua. Giờ phút này hắn lại không khống chế tu vi, trên thân khí thế điên cuồng phồng lên, thả người ra khỏi phòng, một bước đạp không như thiểm điện chạy vội ra ngoài. Bạch Mạch hiện tại cũng không kịp vào xem đến mình là hay không quá mức kinh thế hãi tục, mà là trực tiếp bay qua vô số cự ly, thẳng đến nơi xa sâu xa đại sơn. Cuối cùng tại một chỗ hào vô sinh cơ lưng núi chỗ sâu dừng thân hình. Sơn lâm, vách đá hoành không, hồ nước, đầm lầy dày đặc, nơi đây sớm đã cách xa thế giới người phàm. Hắn vận chuyển dịch linh đạo kinh, phát hiện nơi đây từng có qua tu đạo dấu vết, thậm chí rất có thể ban đầu là một cái đạo tràng. Cái kia dãy núi cấu tạo đều có diệu lý, nhưng có phải hay không cao năng chi sĩ không thể nào phát giác. Bạch Mạch hai chân đạp xuống phàm trần, tại độ kiếp phía trước, hắn vẫn là phải cố gắng bố trí chu đáo chặt chẽ. Hắn không biết lần này thiên kiếp lại là tầng thứ gì. Chính là như cái kia oán thú tông đồng dạng, đều cực kỳ khủng bố. Hơn nữa lần trước vẻn vẹn ba đợt thiên kiếp, liền gọi hắn ngăn cản gian khổ. Hắn giờ khắc này ở trong khi đi vội, cũng đã một đường đem bản thân áp chế tu vi cùng thần thông đều phóng thích. Thay đổi già nua, bệnh trạng phàm nhân hình tượng, khôi phục lấy phía trước áo trắng, tóc đen, đôi mắt thanh tịnh thanh niên dung mạo. Hơn nữa nếu như là phổ thông tu sĩ nhìn lại, lại khó có thể phát hiện hắn bản thân khí tràng. Thả phác về thật, thẳng tới đạo cảnh đỉnh phong, hắn chậm rãi ngồi vào hư không, bắt đầu đánh ra từng đạo cấm chế thủ ấn. Tiêu tan cấm chế, sinh tử cấm chế toàn bộ dùng bên trên, trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian. Vì ngăn ngừa đại họa sát thân, hắn mấy có lẽ đã triệt để gặp chính mình tu vi đều thi triển ra. Không dưới 10 vạn đạo hai loại cấm chế pháp quyết tầng tầng phong ấn. Trong phút chốc, phương viên ngàn trượng đại địa, ầm ầm run rẩy lên. Ngay sau đó, lượng lớn giả linh lực màu vàng theo mặt đất trong cái khe toát ra. Trong nháy mắt liền hình thành một cái vòng tròn vây quanh. Tại cái này vòng tròn ngoại tầng, một tầng trọng sinh chết cấm chế, tiêu tan cấm chế lấp lánh, hình thành vạn đạo bức tường ngăn cản. Tiếp theo, Bạch Mạch liền không chút do dự vận chuyển Thái Sơ Cổ Kinh. Khổ hải sóng lớn thao thiên, sinh mệnh chi thụ, vẩy ra vô hạn thần hoa. Trên thân khí thế, liên tiếp hướng bên trên mấy cái bậc thang, theo trảm thiên nhất giai mãi cho đến lục giai đỉnh phong. Lại đến qua thần hồn cảnh giới. Phanh phanh phanh, trong thân thể, thần hồn bên trong cùng một chỗ phát ra như xiềng xích đứt đoạn. Sơn hà làm tan dã tiếng vang, Bạch Mạch cảm giác chính mình trong thân thể tại thời khắc này. Giống như bỗng nhiên thông suốt vô số tiểu thế giới, thức hải thế giới, hồn phách thế giới, nhục thân thế giới, khổ hải thế giới. Cái này vô số thế giới lại thống nhất vì một cái thế giới. Có đạo tâm vạn lưu về một. Bạch Mạch mở ra đôi mắt nhìn về phía hư vô. Nguyên lai thế giới này là có quy tắc, sau đó ta đem có thể phát hiện thiên địa quy tắc. Diễn hóa thần thông, thiên địa vạn vật, làm việc cho ta, ta chi đạo, vì quy tắc chi đạo. Bạch Mạch nâng cao thiên trường khiếu, coi như hắn đột nhiên đứng thẳng người lên. Một tay già thiên thời khắc, từng đạo lôi quang theo hư không sóng chiều mà đến. Chỉ một hơi ở giữa, cái này trăm vạn trượng lôi quang liền sẽ toàn thân hắn chìm không có. Càng tại hắn thân chu vi, hóa thành một phiến thiểm điện hải dương. Dưới chân dãy núi, hẻm núi ầm ầm nứt ra. Bổ đi, ta đem nghịch lôi kiếp mà lên, thành tựu ta vô thượng đạo quả. Bạch mạch thần thức chuyển động, hoàng nguyệt cổ bảo bay ra khổ hải. Treo trên đầu, bạch mạch một cước bước vào. Cái kia trăm vạn lôi quang thiểm điện, theo sát lấy ầm ầm mà vào. Nguyên bản to lớn lôi chỉ đột nhiên ngưng tụ trở thành vô số hình người kiếp lực. Ầm ầm đánh vào, sinh tử đạo cảnh âm dương đồ. Bạch mạch hô to, trên đầu hai khói trắng đen thay đổi thật nhanh. Sinh tử khí tức vòng đi vòng lại. Mặt trước cái kia công tới hơn 10 đạo chấp giật hình người lần lượt hủy diệt. Ngay sau đó, lại từ hư vô chạy tới hơn 10 đầu chấp giật hình người. Cái này về sau thiểm điện thiên kiếp cực kỳ quỷ dị. Nhân hình nọ càng thêm cỗ tượng, thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến hắn dung nhan. Bạch mạch cẩn thận đầu xem, vậy mà cùng chính mình ban đầu chém giết tu chân cường giả giống nhau y hệt. Đây là huyễn tượng vẫn là chân thực. Những thiên kiếp này lực lượng, không nhận hoang nguyệt cách trở. Nhưng là bạch mạch lại có thể thỏa thích chiếm dụng hoang nguyệt huyền hoàng chi khí. Gia thân, chống cự thiên kiếp, đồng thời, hắn càng là cầm trong tay hoàng ngày bút, khắc theo nét vẽ cái thiên kiếp này qua đại đạo dấu vết. Minh ngộ thiên kiếp hủy diệt nhân gian lực lượng, càng tại hắn mi tâm chỗ, sinh tử nhị khí âm dương đồ hình dạng tiêu ký vận truyền. Một đầu dựng thẳng nhãn hiển hiện hiện ra, chính là vong linh chi nhãn. Cái này nhãn cũng đã cỗ có không gian chi lực, phụ trợ bạch mạch cảm ngộ thiên địa đại kiếp quy tắc. Thiên kiếp lần này đến, chính là muốn đem cái này nghịch thiên tu hành tu sĩ đều kích giết. Toàn bộ tu sĩ, bao quát bất luận cái gì muốn bước bên trên hợp đạo chi đường đại năng. Không có không lấy chống cự thiên kiếp vì mục tiêu cuối cùng. Nhưng là bạch mạch vậy mà một trời một vực, hắn một bên chống cự. Nhưng điên cuồng hơn là hắn vậy mà lấy vạn kiếp bất phục nguy cơ. Đi đổi được thiên kiếp lực lượng bên dưới một đường quy tắc đạo văn. Giờ phút này, hắn đứng thẳng hoang nguyệt, tay cầm hoàng ngày bút. Một bút bút phi tốc lấy xuống. Mỗi một bút đều mang theo cường đại tịch diệt lực lượng. Người hình người thiên kiếp triển khai bàn tay mang đến vô tận thiểm điện ầm ầm tạch tạch tạch. Chảm thiết ở trên người. Trở thành bạch mạch tắm rửa hải dương. Huyền hoàng mẫu khí đều muốn bị bốc hơi. Cũng không biết qua bao nhiêu kiếp nạn, bạch mạch bỗng nhiên biến sắc, trong đôi mắt lại nhà kinh dị thần hoa. Điện thiểm, theo hắn một tiếng này giống to, trên thân huyền hoàng chi khí càng hơn. Đồng thời thanh, bạch, đen, lam, đỏ, ngũ sắc quang hoa óng ánh. Bạch mạch thật giống như một vòng ánh sáng mặt trời kinh không. Giơ lên hoàng ngày bút, hướng về phía cái kia lần nữa công giết mà tới thiên kiếp. Sát chính là vạch một cái. Cái này một nét vẽ, trong nháy mắt bộc phát ra có thể so với mặt trời gay gắt bạo phá cực quang. Một cỗ đáng sợ thiểm điện theo bút pháp cấp tốc vạch ra. Một cái rạch này phảng phất khai thiên tích địa. Một cái rạch này đem ầm ầm chém vào chân hình thiểm điện đều chảm diệt. Một cái rạch này, hoàng nguyệt bên ngoài quần phong bị gọt đi đỉnh núi. Chói mắt điện quang qua đi, là giống như chết yên lặng. Bạch mạch thét dài một tiếng, chấn động non sông. Trong tay hoàng ngày bút, liên tiếp vẽ hai lần. Cả tòa núi tựa hồ cũng tại hắn dưới ngòi bút hóa thành thiên kiếp chi điện. Lóe ra thiên kiếp lực lượng bên dưới rườm ra đạo văn. Hắn phá quan thành công, rốt cục bước vào chân chính hợp đạo cảnh giới. Vì niết cảnh sơ giai, hiện tại thực lực của hắn kinh khủng hơn. Chỉ một ngón tay, đều có thể san bằng một tòa di tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.